Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chư ba, chương 107, góc truyện audio.com, nói về tiểu sắc lang Triệu Trường Hữu, phủ lên hỉ khăn, ngồi ở hỉ sàng lớn có điểm không nói nên lời, vừa nghĩ tới tân nương tử Minh Thư như hoa tựa kiều, trong lòng giống như móng vuốt mèo đang cào, lật qua lật lại, miệng cười tới đều lệch ra một chỗ rồi. Đối với việc có thể lấy được Minh Thư diễm lệ vô song, giờ này khắc này, Triệu nhị công tử trước đó hai ngày bởi vì bị cha muốn đuổi ra khỏi nhà, buồn bực và phiền toái trong lòng, cũng không tính là gì, thực sự thì cảm thấy, dù sao cũng không quay về được Vô Cực Sơn Trang, hắn cũng đã biết. Còn nhớ tới Nguyễn Ngọc đêm nay, từ nay về sau cũng sẽ hàng đêm sinh ca, nước miếng thiếu chút nữa thì chảy xuống, thở dài một tiếng, Triệu Trường Hữu khóe mắt đôi mày lại đều là vui mừng nói không nên lời. Đang lúc chờ tới khó chịu chợt nghe tiếng cửa nhẹ nhàng vang lên, một đội thị nữ hồng y nối đuôi nhau đi vào. Trong mơ hồ có người tới gần mình, một tiếng tinh tế quan nhân thỉnh, Triệu Trường Hữu nhất thời trước mắt sáng ngời, hỉ khăn che đầu bị cái xứng can ứng thanh nhấc xuống. Ngẩng đầu, lại ở trong nháy mắt tiếp đó, bị người trước mắt làm cho kinh sợ, cái miệng mở lớn cứng ở chỗ đó. Sao lại là ngươi? Trong tân phòng tựa như ban ngày, bởi vì xuất hiện người trước mắt, Triệu Trường Hữu giống như ve sầu ngủ đông, mồ hôi lạnh thuận theo phía sau lưng chảy xuống, hận không thể thấm ướt toàn bộ lưng. Người nọ, một gương mặt phù dung, hình dạng là hào nhất đẳng nhất, không biết là bởi hơi dính rượu nhạt, hay là bởi vì một thân hỷ phục cả khuôn mặt giống như ngọc dị thường hồng nhuận tiên diễm ướt át. Đồng mâu dài nhỏ kia nháy mắt, trong nháy mắt liền đem cặp con người ướt át như thủy tinh hòa tan, nổi lên phong vận yêu mị dã diễm, tất cả đều hóa thành một loại vẻ đẹp yêu diễm, giống như lấy bút lông phác họa tế mi, hơn nữa chiếc mũi cao thẳng cùng nét môi bạc tình, khuôn mặt xinh đẹp đệm thêm mấy tia men say, so với bình thường càng thêm phần quyến rũ. Nam tử khóe miệng nhướn lên, nụ cười xinh đẹp không gì sánh được. Không phải ta thì còn có thể là ai? Minh Thư mà. Triệu nhị công tử lại vì nam tử cười một cái khuynh thành, cười hai cái khuynh quốc kia mà ra đầu tê dại, liền thấy không tốt. Hôm nay người ta động phòng hoa chúc, ngươi tìm nàng làm cái gì? Triệu nhị công tử nghe vậy vừa hỏi, Lý Hưu Dữ mặc dù mang theo men say cũng kiên trì trả lời. Lý Hưu Dữ, ngươi gạt ta. Chấm, Lý Hưu Dữ tâm tình tốt khả không có nghĩa là Triệu Trường Hữu ở đó cũng như thế. Bị người lăn qua lăn lại hồi lâu, kết quả lại là một hồi mộng đẹp, Triệu nhị công tử không khỏi cơn tức bốc lên, thoáng cái đứng dậy, chỉ mũi Lý đại giáo chủ giận dữ nói. Là ngươi nói để ta ở dề kham dư giáo, đường đường giáo chủ, ngươi sao có thể nói lời không tính. Nhìn ra Lý Hưu giữ tâm tình cực kỳ tốt, dĩ nhiên đối với hành vi chỉ chóp mũi của Triệu Trường Hữu không gấp không buồn. Ta chỉ nói cho ngươi ở dề kham dư giáo, lại chưa nói, ngươi thú là Minh Thư, vẫn là gả cho Lý Hưu giữ ta đây. Vung tay lên, khiển mọi người, nam tử yêu diễm kia tháo y khấu cổ áo, trong tinh thần tựa như đang cười, chuẩn bị hút máu người ta, tinh quái diễm lệ quyến rũ. Nhìn nam tử, bởi vì tiểu ý mà lộ ra hàm răng ngấm lạnh, tiểu sắc lang trước đó còn lòng tràn đầy huyễn tưởng, một tay túm chặt cổ áo, một bên run rẩy hướng lùi bước phía trong giường, thanh âm có chút run rẩy. Ngươi muốn làm cái gì? Khóc chuyện audio.com, nhẹ chạm vào gương mặt đã cứng ngắc của thanh niên, Lý Hưu giữ một chân để ở bên giường. Ngươi nói đi, khách trương,